Đan Võ Thần Tôn, chương 407, chờ các ngươi rất lâu, làm sao mới đến? Gocchuyenaudio.com, người đang, JH Côn tại hắn về sau, cũng là không ngừng có người theo bên trong đi tới. Hơn phân nửa đều là thân chịu trọng thương, có thậm chí hấp hối, quả thực là dẫy dụa lấy bò lên ra tới, nhưng lại cũng có cực một số nhỏ, vẻ mặt thảnh thơi, chẳng qua là thân phụ bị thương nhẹ. Thậm chí căn bản, liền không có thụ thương, mà này chút, thì hơn phân nửa đều là cái kia các đại trưởng lão. Chấp sự tại bên ngoài tìm trở về mạnh đại đệ tử. Cũng chính là ngoại lai phái, những người này tầm mắt quét qua những cái kia bị thương đầy dẫy hạ viện đệ tử. Khắp khuôn mặt là xem thường khinh thường, chuyện gì xảy ra, Tống Tự Nhiên, ngươi còn bị thương nhẹ, bực này nho nhỏ khảo nghiệm đều thụ thương. Mất mặt, ai, Tả Thừa Ti sư huynh, không so được ngươi, bị cái kia kim loại khôi lỗi đánh trúng một quyền. Đúng đấy, thực lực này có thể so đến được Tả Thừa Ti sư huynh có thể có mấy cái. Một đám ngoại lai phái chen chúc ở nơi đó, thổi phồng lấy trong đó một người thanh niên, người trẻ tuổi kia trên dưới 20 tuổi tuổi tác, một thân hoa phục, dáng người gầy còm, trong cơ thể nhưng lại có lực lượng cường hãn. Mỏng phát ra, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo mạn, một bộ xem ai, đều một mặt bễ nghễ bộ dáng. Rất nhanh, này chút hạ viện đệ tử cũng đều biết người này là ai. Tả Thừa Ti, chính là Nam Hải quận Thái Thú con trai. Thiếu niên thành danh, đã sớm là Thương Ngô chín quận nổi danh cao thủ. Lần này càng muốn lấy hơn nghiền ép tư thái, tới tiến vào Tắc Hạ học cung thượng viện. Hắn xuất thân vô cùng tốt. Thực lực lại mạnh, bởi vậy kiêu ngạo, không ai bì nổi, mọi người cũng đều thổi phồng với hắn. Rất nhanh, ra tới đệ tử, đã tiếp gần 100 người. Bỗng nhiên có người nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Ai, cái kia Diệp Tinh Hà đâu? Lập tức tất cả mọi người là sững sờ. Dồn dập nhìn lại, cũng không có tại đây mấy chục người bên trong. Thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh, lập tức có người khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười. Ha ha, chúng ta vừa tới thời điểm, cái kia Diệp Tinh Hà bị truyền như vậy thần, không nghĩ tới không gì hơn cái này đi, đúng vậy à, liền cái ải thứ nhất đều qua không được. Còn thiên tài, cẩu thí thiên tài, chắc là này chút hạ viện đệ tử vì mặt mũi, lung tung nói khoác thôi. Đột nhiên, từng tiếng lạnh quát khẽ truyền đến, không cho phép ngươi dạng này vu oan Diệp Tinh Hà, mọi người sững sờ, tìm theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện chính là một tên 17-18 tuổi thiếu nữ. Dáng người cao gầy, một bộ áo trắng, tay nắm một thanh kỳ dài vô cùng cự đao. Cái kia lớn trên đao, tràn đầy loang lổ lỗ hổng. Trên người nàng cũng là nhiều chỗ bị thương. Vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người nói chuyện. Tất cả mọi người làm khí thế của nó chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trước đó nói chuyện những người kia cũng đều ngậm miệng không nói. Lúc này, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến. Ta đã nói, ngươi lại như thế nào? Người nói chuyện, chính là Tả Thừa Ti. Hắn nhìn xuống Mục Hàn Tuyết, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Ngươi nói, ta liền liều mạng với ngươi. Mục Hàn Tuyết nhìn chằm chằm hắn. Mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, thanh âm không lớn, nhưng vô cùng nghiêm túc. Liền ngươi, liều mạng, ngươi có tư cách kia sao? Tả Thừa Ti khinh thường cười to, tiện tay một chưởng vỗ ra, trực tiếp liền đem Mục Hàn Tuyết trong tay cự đao đánh bay ra ngoài. Càng đem Mục Hàn Tuyết đánh máu tươi cuồng phún, trên thân xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái, thất tha thất thểu bay ra ngoài mấy chục bước, nhưng Mục Hàn Tuyết lại là im lặng cắn răng. Không nói một lời, nhặt lên cự đao, một lần nữa hướng về Tả Thừa Ti giết tới đây, lần nữa bị một chưởng đánh bay, lần này, bị đánh bản thân bị trọng thương, nhưng Mục Hàn Tuyết nhưng như cũ là cắn răng, dãy dụa lấy bò người lên, chậm rãi hướng về phía trước đánh tới, nàng thân hình đều có chút không ổn định, ánh mắt lại vô cùng kiên định, tất cả mọi người là run sợ. Này Mục Hàn Tuyết đủ hung ác a, Tả Thừa Ti cũng là trong lòng không khỏi phát lạnh. Tiếp lấy liền ánh mắt hung ác, cắn răng, bỗng nhiên cười lạnh, lại muốn một chưởng vỗ xuống. Bên cạnh có người hô, Giang Cao Đạm chấp sự đến rồi. Tả Thừa Ti trong lòng run lên, hắn đối chủ trì khảo hạch thượng viện chấp sự, vẫn là trong lòng còn có kính úy, lúc này mới hư lạnh một tiếng, coi như số ngươi gặp may. Đến, tầm mắt quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, hiện tại ra tới, đã có 98 người. Trong lúc nói chuyện, lại có hai người xuất hiện, nhân số vừa vặn đạt đến 100. Ha ha, lần này Diệp Tinh Hà coi như là hiện tại tới. Hắn cũng vào không được trước 100 bên trong. Tả Thừa Ti vẻ mặt đạm mạc, trên mặt lóe lên một vệt vẻ tiếc nuối. Ta ban đầu nghe nói cái kia Diệp Tinh Hà thực lực không tầm thường. Còn muốn cùng hắn luận bàn một phiên đây. Không nghĩ tới là cái phế vật, liền lên viện đều vào không được. Bên cạnh này người, Tống tự nhiên cười nói. Tả Thừa Ti, người như hắn cũng xứng cùng ngươi luận bàn. Đúng đấy, ta đi lên đem hắn nấu ăn. Tả sư huynh, ngươi chính là cao thủ thành danh. Này Diệp Tinh Hà bất quá là tại Thương Ngô quận thành có chút danh tiếng thôi. Không sai, mà lại tên này khí còn không biết là thật là giả đây. Mọi người cực điểm trào phúng chi năng, điên cuồng thổi phồng Tả Thừa Ti, chèn ép Diệp Tinh Hà. Rất nhiều hạ viện đệ tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lại là không người dám tại nói chuyện. Khương Tuấn Sở ba người thì là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tất nhiên là biết Diệp Tinh Hà mạnh bao nhiêu. Lại không nghĩ rằng liền ải thứ nhất đều qua không được. Giang Cao Đạm tầm mắt quét qua. Lại không nhìn thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Lập tức sửng sốt một chút. Hỏi, Diệp Tinh Hà chưa hề đi ra. Mọi người cười to, đúng vậy à, trước đó thổi lợi hại như vậy, không nghĩ tới ải thứ nhất đều qua không được, ông Tinh Hải nghe nói, trong mắt chợt lóe sáng, như có điều suy nghĩ, cao giọng nói ra, nếu số người đã đủ 100, hiện tại các ngươi theo ta đi tham gia cửa thứ hai. Đoàn người một đường hướng về phía trước, rất nhanh chính là theo thứ tự đi vào sơn cốc phần cuối. Sơn cốc phần cuối, một tòa cao ngất nham thạch, bọn hắn vừa đến nơi đây, bỗng nhiên một thanh âm nhàn nhạt vang lên, chờ các ngươi rất lâu, làm sao mới đến, tiếng nói vừa ra, mọi người tất cả đều như vỡ tổ, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia vách núi chỗ cao, một bóng người chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, một tịch thanh sam, lỗi lạc tiêu sái, chính là Diệp Tinh Hà, mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Sau một khắc, dồn dập phát ra kinh ngạc thấp giọng hô, nguyên lai, Diệp Tinh Hà đã sớm ra tới, hắn không biết ở chỗ này chờ bao lâu, các ngươi xem Diệp Tinh Hà trên người hắn, hào không một chút thương thế, nói rõ hắn dùng tốc độ cực nhanh, không bị thương chút nào xuyên qua tam thập lục ma khôi trận A, lão thiên gia. Đơn giản khủng bố, đây là cái gì dạng thực lực, có mấy người tầm mắt rơi vào Tả Thừa Ti trên thân. Ngươi xem Tả Thừa Ti, tuy nói lông tóc không thương, nhưng tốc độ do Diệp Tinh Hà chậm rất nhiều nha. Hạ viện rất nhiều đệ tử, lập tức mở mày mở mặt. Ha ha ha, vừa rồi các ngươi còn chế giễu Diệp Tinh Hà sư huynh không có ra tới. Bây giờ bị đánh mặt đi. Đúng đấy, Diệp Tinh Hà sư huynh không biết sớm ra tới bao lâu. Ở đây đợi các ngươi bao lâu? Một đám vô tri hạng người. Căn bản không biết Diệp Tinh Hà sư huynh có bao nhiêu lợi hại. Không ít người vẻ mặt khó xử, đỏ lên một mảnh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Tinh Hà lông tóc không thương, đồng thời tại đây đợi rất lâu. Theo thứ tự đã chứng minh thực lực của hắn, muốn vượt xa mặt khác người. Ha ha, kia cầu thí Tả Thừa Ti còn tự biên tự diễn. Đúng vậy à, cùng Diệp Tinh Hà so cái gì cũng không tính. Ra tới chậm như vậy, còn có mặt mũi chào phúng Diệp Tinh Hà. Cách chương.